Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý thư ký vì chiều cố bà chỉ có thể lựa chọn từ chức. Nhưng Hạ Tử Kình lại làm cho cô giữ chức ngừng lương. Nói chờ sau khi ổn định, cô lúc nào cũng có thể đến công ty đi làm. Về phần của Lý thư ký, anh cùng với Lý thư ký đều nhất trí cho rằng Phan Sở Ngữ có thể đảm nhiệm. Cô đã quyết định cho cô tiếp nhận chức vụ. Chính là thình lình thăng chức, cô nhất định cảm thấy áp lực rất lớn. Sẽ không? Câu trả lời của cô làm anh sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu nhìn về mặt trầm trọng, biểu tình nghiêm túc của cô. Biểu tình trên mặt em không nói như vậy, anh nói. Biểu tình trên mặt tôi. Cô trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu làm tan đi sự trầm trọng cùng với nghiêm túc trên mặt. Sau khi lên xe, em liền trầm mặc không nói, vẻ mặt buộc chặt, mày nhíu lại. Chẳng lẽ không phải bởi vì tôi đột nhiên muốn em tiếp nhận chức vụ của Lý thư ký, cảm thấy rất áp lực sao? Anh nói. Không phải. Cô nhẹ nhàng lắc đầu thành thật trả lời. Qua một tháng, tuy rằng tôi là tạm thay thế, nhưng công tác của Lý thư ký đại khái tôi đã quen thuộc, cho nên tôi có thể đảm nhiệm công tác, sẽ không cảm thấy có áp lực. Một khi đã như vậy, vì sao tôi lại cảm thấy em tự hồ không tốt lắm? Anh tò mò hỏi. Bởi vì ung thư dạ dày làm cho tôi nghĩ đến một việc. Phan Sở Ngữ thoáng do dự một chút mới mở miệng. Chuyện gì? Thật xin lỗi, đây là chuyện cá nhân của tôi. Có thể giữ lại không trả lời hay sao? Lão bản, cô lễ phép cự tuyệt. Hạ Tử Kình hơi run một chút, biết câu trả lời của cô là bình thường, cũng là nhân chi thường tình, nhưng anh cảm thấy có chút không vui, không hài lòng, cảm thấy chính mình bị cự tuyệt. Phan thư ký, em chán ghét tôi phải không? Anh hỏi. Nghe anh gọi cô là Phan thư ký, Phan Sở Ngữ liền biết lão bản đại nhân là muốn tranh cãi cùng cô. Lão bản, vì sao anh ở trong công ty không tìm những người khác nói chuyện phiếm, muốn tìm tới tôi nói chuyện, trêu đùa tôi? Cô trầm mặc một chút rồi hỏi lại anh. Thật sự rất muốn biết anh suy nghĩ cái gì. Em cho rằng tại sao? Hạ Tử Kình không đáp hỏi lại. Có phải hay không là bởi vì anh cảm thấy phản ứng của tôi rất buồn cười? Cô thoáng trầm tư phỏng đoán. Hạ Tử Kình ngăn không được mỉm cười. Em cũng biết phản ứng của mình thật buồn cười hay sao? Anh khẽ cười chế nhạo cô. Tôi không biết. Cô nghiêm túc lắc đầu trả lời. Vậy vì sao em lại nói như vậy? Bởi vì mọi người đều cười. Cô bác sĩ nói. Lão bản, anh có thể nói cho tôi biết phản ứng của tôi có cái gì buồn cười? Bởi vì tôi thật sự không hiểu được mọi người đang cười cái gì. Nếu tôi nói cho em biết, em có nguyện ý làm bạn gái của tôi không? Anh nửa thật nửa đùa nói. Lão bản, tôi thật sự là hướng anh để thỉnh giáo, cho nên anh không cần tại lúc này nói giỡn được không? Cô mặt không đổi sắc nói, hoàn toàn không đem lời anh nói cho là thật. Cô thật sự không hiểu lão bản như thế nào cảm thấy trò đùa này buồn cười đây. Tôi cũng là chân thành nha. Cô trầm mặc chống đỡ, ý tứ chính là nếu anh lại tiếp tục nói giỡn, như vậy tôi nhất định không nói chuyện. Tôi là chân thành, anh lại nói một lần nữa. Xem ra lão bản tự hồ không hiểu ý tứ trầm mặc không nói. Phan Sở Ngữ ở trong lòng than nhẹ. Lão bản, nếu anh không nói cho tôi biết đáp án, coi như tôi không có hỏi rồi. Anh không cần như vậy cố ý nói sang chuyện khác, trêu đùa thôi. Cô nghiêm túc nói với anh. Nếu có thể, Hạ Tử Kình thật sự muốn học máu cho cô xem. Anh đều nhấn mạnh. Anh là chân thành, lại nói hai lần, thế nhưng cô còn cho rằng anh là nói giỡn cùng cô. Cho lại muốn anh nói lần thứ ba, thứ tư sao? Nếu kết quả phản ứng của cô nhiều trước, như vậy anh phải làm sao? Quên đi, xem ra đêm nay không phải ngày để anh thông báo. Muốn hay không cùng ăn khuya rồi mới về nhà? Anh đổi đề tài hỏi cô. Không được, ăn khuya đối với thân thể mà nói tuyệt đối là gánh nặng. Trừ phi là thật đói. Nếu không thì có thể không ăn, liền tận lực không cần ăn. Cô lắc đầu nói. Hạ Tử Kình nhất thời không nói gì. Có thể hỏi em một vấn đề được không? Anh tò mò nói. Cá tính của em nề nếp, nghiêm trang, suốt cuộc là trời sinh. Vẫn là bồi thường mà thành. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Cả hai, cô trả lời. Thật đúng là lời ít mà ý nhiều. Cha mẹ em nhất định thật thất vọng. Anh phiết môi nói. Không nghĩ tới anh đột nhiên nói ra câu kia. Phan Sở Ngữ ngây người một chút, nhịn không được kích động thốt lên hỏi. Vì sao? Cái gì vì sao? Có thấy được cô lộ ra như thế, vẻ mặt kích động. Hạ Tử Kình nghi hoặc lại tò mò. Muốn biết nguyên nhân làm cho cô khác thường. Vì sao anh lại nói phụ mẫu tôi nhất định thật thất vọng? Là cha mẹ sao? Anh một bên đoán, một bên trả lời vấn đề của cô. Bởi vì bọn họ thật hy vọng em có thể ngẫu nhiên đối với bọn họ làm nũng, hoặc là nói nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.